Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Việc đi chấp nhận nhiệm vụ này là đủ sai lầm rồi, đã vậy chỉ số lại còn bị thay đổi nữa. Chả bất ngờ gì khi nhiệm vụ được đề ra bởi một vampire. Clgter, phim tụt kìa, sau khi Wit chấp nhận quest, Sơ Ca gầm lên, còn những người khác thể hiện sự không hài lòng. Cày phim cực kỳ khó khăn, phải giết cả đống quái hoặc lặp đi lặp lại các nhiệm vụ tương tự trong một tuần hoặc lâu hơn thì chỉ số phim mới lên được tới 200. Ngoài ra phết và lắc cũng sụt giảm nữa, nhưng lượng phim bị tụt mới là nực cười nhất. Và vì phim có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ mà bạn có thể nhận, đồng thời để chuyển đổi sang class thứ 2, cũng như class thứ 3, đòi hỏi một lượng phim đáng kể. Nên việc giảm chỉ số phim thực sự là một mất mát rất lớn. Geomchi nghiêm túc hỏi, Wit, dạ thưa thầy, nếu cứ tiếp tục như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu phim của chúng ta về zero? Do phim của các Geomchi không quá cao, nên giảm 200 cũng không thành vấn đề. Thực chất Wit vốn đã suy luận rằng sẽ có một số loại hình phạt khi chấp nhận nhiệm vụ. Do nhận một nhiệm vụ cấp B mà không có liên quan gì đến các nhiệm vụ trước, vì vậy giảm chỉ số phim trong vùng đất của Vampire không phải là một vấn đề quan trọng. Móc lửng, đúng ra Wit sẽ nói với họ rằng việc này không phải là vấn đề lớn, nhưng cậu quyết định nói điều gì đó khác để ngăn chặn việc họ có thể chấp nhận những lời đề nghị lừa đảo trong tương lai. Thưa thầy, cửa hàng vũ khí sẽ không bán cho chúng ta vũ khí tốt. Tại sao, những kẻ phêm bằng không và vô danh thì không xứng đáng với vũ khí tốt? Geomchi rất muốn có vũ khí tốt để không bị thua bất cứ ai, do đó, nếu ông không có khả năng mua vũ khí tốt thì ông sẽ rất buồn. Sau đó, Geomchi ba hỏi, nhưng đâu có nghĩa là chúng ta chỉ được mua vũ khí từ cửa hàng. Chúng ta có thể đặt hàng thợ rèn để họ làm trực tiếp mà. Vấn đề là thợ rèn rất khó tính, nên còn khó hơn đó, khi họ làm vũ khí, họ muốn những thứ họ làm ra được cầm bởi tay của những người nổi tiếng. Và nếu phim của chúng ta bị giảm trong khi giá cả lại tăng lên, việc này còn khó khăn hơn gấp bội. Geomchi ba gượng cười, có lẽ chúng ta có thể chịu đựng được. Họ vẫn có thể mua vũ khí thông qua Wit hay Mapan. Thuê thợ rèn chế tạo vũ khí theo đơn đặt hàng phù hợp với sở thích cá nhân của mình sẽ rất tuyệt vời, nhưng không phải là mối quan tâm chính của họ. Ngoài ra, họ có thể trả cho các thợ rèn mức giá cực cao để chế tạo vũ khí cho riêng họ. Wit một lần nữa, cố gắng thổi phồng sự việc lên. Cũng sẽ rất khó khăn nếu muốn vào một nhà hàng. Hả, tại sao vậy? Một nhà hàng có uy tín sẽ không để cho ai vào cũng được đâu. Geomchi ba cảm thấy khổ sở về việc này. Kìm nén cơn thèm ăn của anh là một chặng đường dài và cực kỳ đau đớn. Thực sự thì các loại thực phẩm trong Royal Road giúp anh giảm bớt sự thèm ăn, bởi ngoài đời thực canh đề ra chế độ ăn uống vô cùng nghiêm ngặt. Vậy là phim rất quan trọng, đâu có ai nói là nó rắc rối đến như vậy. Các học viên khác bắt đầu tám với nhau, và tinh thần của họ đang bắt đầu sụp đổ. Wit sau đó quay sang phương pháp đơn giản nhất của mình. Các sư huynh, chiến đấu, đây là thời điểm để giải cứu người đẹp vampire. Và bây giờ, chúng ta phải tập trung lại. Tập tờ Ranzezeze, Kakoka, tất cả bọn họ đều chảy nước miếng. Khuôn mặt của các học viên, đều có thể dễ dàng đọc được ý nghĩ. Đây, góc truyện audio.com, không phải là lúc để quan tâm đến một cái gì đó vớ vẩn như vậy. Mình sẽ là người đàn ông đầu tiên làm việc ấy. Móc lửng, nhấc S lên và đi thôi. Wit không nói thêm gì nữa. Chỉ cần vài gợi ý và sẽ có được kết quả. Huaa, các học viên gầm lên và họ tiến về phía làng, tiếp theo là các giáo viên. Như không chịu thua kém, các giáo viên cũng hô vang. Tiến lên, và tôi sẽ cứu được nàng Roslyn, mày là sư đệ của tao đó. Chú ý vào, sư huynh à, tại sao thứ bậc lại quan trọng ở đây? Có một người phụ nữ xinh đẹp đang gặp rắc rối. Cả giáo viên và học viên đều rất vội vã. Né ra nào, ngáng đường quá. Việc này cực kỳ khẩn cấp đó. Sư phụ Geomchi cũng vậy, ông cũng chạy nhanh như gió. Nữ vampire là quái vật gần giống với loài người, và cô ta cũng rất xinh đẹp. Không giống như các hai eo và út eo đều ngây thơ duyên dáng, nữ vampire có một cơ thể hấp dẫn và gợi cảm. Việc Queen Vampire Roslyn bị bắt cóc và đang chờ người đến cứu đã thôi thúc họ. Sơ Ca thở dài, thật vô vọng, Romuna cũng nhíu mày, tất cả đàn ông đều như nhau. Việc các Geomchi đang hối hả đi giải cứu Queen Vampire là một cảnh tượng đáng thất vọng không thể tin được. Trong khi đó, các bước đi của Geomchi 2 và Geomchi 16 vẫn không thay đổi. Mà Elon khá tò mò là tại sao? Geomchi 16 Nim, sao cậu không đi với họ để giải cứu? Ấn tượng của cô đối với Geomchi 16 trong nhóm Geomchi là anh có đường chỉ tay giống với một người. Người đó đã cầm tay cô cháu gái đang khóc ầm ĩ và chào đón năm mới. Jeongchi 16 trả lời với một nụ cười tươi sáng. Tôi vừa gửi tin nhắn cho bạn gái tôi. Bạn gái, đôi mắt của mọi người mở to trong sự ngạc nhiên. Jeongchi 16 có bạn gái. Thật là hư cấu, đây là lần đầu tiên có người trong nhóm Jeongchi đề cập đến bạn gái, vì vậy nó có vẻ rất hư cấu. Tôi không thể tin những gì anh ấy nói. Có khi nào anh ta bị mất trí không? Nói chuyện với một người tưởng tượng, có thể anh ấy bị. Đừng nói là mình bị lừa nha. Một loạt các suy đoán được đưa ra mà Elon đang nghĩ, và lời nói của anh ta khiến cô câm nín. Sau một lúc cô đau đớn hỏi, anh có thể cho tôi biết những gì đã xảy ra khi anh gặp cô ấy không? Tôi biết cô ấy từ cuộc chiến với con rồng. Tên cô ấy là Libyan. Tên đẹp phải không? Ha ha ha, một việc tốt đã xảy ra với Jeongchi 16 mà không ai biết. Anh dành chút máu ít ỏi còn lại của mình để chiến đấu và có thêm một người bạn. Nhờ cô ấy mà giấc mơ của anh trở thành hiện thực. Cô gửi cho anh một tin nhắn sau khi cô chia tay với người yêu cũ. Anh khá vụng về, nhưng Libyan đã nhận ra rằng Jeongchi 16 rất trung thực và đáng tin cậy còn cực kỳ thú vị nữa. Sau đó anh là tâm điểm chú ý của các Jeongchi, hành động ấy là một cái gì đó rất có giá trị để bắt chước. Do vậy tất cả họ đều vội vã chạy như điên để cứu cô nàng vampire. Mà Elon chớp chớp mắt một cách ngưỡng mộ, tất nhiên là tôi hiểu. Việc này không hư cấu chút nào, dĩ nhiên sẽ khiến anh trở nên nổi tiếng. Oh, mà này, Jeongchi Hai Nim, tại sao anh không háo hức tí nào vậy? Tôi ở đây hỗ trợ cho cô ấy. Jeongchi Hai rút gươm ra, đứng bên cạnh Sichui và trông chừng cô. Một nữ o cao béo và một con người. Cơ thể cơ bắp cao 2 mét của Jeongchi Hai vẫn còn nhỏ hơn một chút so với Sichui. Vì vậy, nói anh trông chừng cô nghe có vẻ hơi khác thường, nhưng anh vẫn đứng yên để trông chừng Sichui. Jeongchi Hai Nim, Chui Ích Chi Ý, Sichui không ngờ cô lại nhận được sự chăm sóc của người khác khi cô. Gocchuyenaudio.com, đang trong cơ thể này. Ký ức đầy đau buồn về các tổ đội trước của cô lại ùa về. Có những người tốt trong đội không có nghĩa là tâm trạng của cô tốt. Sự thật là, loot và XP cô nhận được rất ít. Không được phép tham gia vào các cuộc chiến, cô chỉ làm công việc như một nhân viên khuân vác và chở hành lý mà thôi. Cô cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, thậm chí xấu hổ. Tuy nhiên, lại có một người như anh xuất hiện trước mặt cô. Đây không phải là lần đầu tiên có một anh chàng nói như thế với mình, nhưng... Thậm chí, vị bác sĩ tâm lý xinh đẹp đã từng tham gia vào các buổi xem mắt và rất nhiều người đàn ông đẹp trai, bảnh bao phải xếp hàng dài trước mặt cô. Mặc dù đi ngược lại với ưu thế của nhân vật nữ trong Royal Road bằng cách chọn một óc xấu xí, bù lại cô không phải lo lắng về vẻ ngoài của cô cũng như về những người đàn ông giả vờ quan tâm mà không cần công việc của mình. Jeongchi Hai là người lớn tuổi hơn trong số các giáo viên nên anh vốn nhạy cảm hơn với những người xung quanh. Whit bước lên, tiếp theo chúng ta sẽ tham gia vào trận chiến. Whit Nim, tôi bắt đầu bắt đây. Xin đấng toàn năng sử dụng thân thể của người để bảo vệ họ khỏi bị tổn hại. Origin of Eternity, lời cầu nguyện của Irene. Khi cô đọc lời cầu nguyện, khu vực này lấp đầy ánh sáng trắng. Irene sử dụng một kỹ năng bắp mới. Nó tạm thời làm thăng ma thuật và phòng thủ vật lý, cũng như cải thiện khả năng hồi máu. Xin đấng toàn năng sử dụng quyền lực tột đỉnh của người để chống lại tà ác. Bless, cô tiếp tục bắp cho Whit và sau đó quay sang bắp cho những người còn lại. Mặc dù khả năng hiện tại của cô không thể bằng ứng cử viên giáo hoàng Anveron, nhưng phép bắp của Irene cũng rất mạnh. Bây giờ họ đã được bắp đầy đủ trước trận chiến. Whit sau đó quay sang Urin. Em gái à, dạ anh hai, hãy ở lại đây và nấp đi. Mapan Nim sẽ ở đây với em. Dạ vâng, nếu bọn quái đến thì để anh xử lý nó, nếu anh không làm được thì em hãy chạy đi nhé. Đừng lo, em sẽ chạy thật nhanh. Khi em cảm thấy đói, ăn thịt bò bên trong các toa xe. Em sẽ ăn thật no mà. Nhưng nếu anh không trở lại, em sẽ đặt món cơm ngon nhất sang thế giới bên kia cho anh. Em à, em chỉ đùa thôi, đừng tin em. Sau đó, Whit lại tiếp tục chém gió trong khi di chuyển. Vì phải đi cứu một cô vampire, họ mới hăng hái như vậy, chứ nếu nạn nhân là một thằng vampire nào đó thì cứ việc đợi đến mùa quýt. Tuy nhiên, nếu bạn mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút. Stamina sụt giảm có nghĩa là bạn sẽ bị kiệt sức nhanh chóng. Vì vậy, đừng cố quá, nếu không lại quá cố thì mệt. Mapan nhăn mặt, Whit có cần to mồm như vậy không? Peo đồng ý, nghe này, Urinim rất giỏi, cậu không cần lo lắng lắm đâu. Zephyr dường như có thể hiểu chuyện đó. Tôi có thể hiểu về mối quan hệ giữa em gái và anh trai. Khi em đi ra ngoài mặc một cái váy cực ngắn, với tư cách là anh trai, tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó cả. Sau đó, Uýt phóng tầm nhìn xuống chiến trường. Tình hình này có vẻ anh phải nói ngắn gọn thôi. Vâng, anh hai, dù sao thì chúng ta còn nhiều thời gian để nói mà. Vậy thì mấy cái việc anh chưa nói xong thì cứ để sau nhé. Tất nhiên rồi, những người xung quanh họ đang tỏ vẻ kinh hoàng. Uýt đi gần đến cổng làng của những kẻ cuồng tín. Em ơi đừng tin vampire nó lừa đó. Hãy ăn năn, đây là nơi mà chúng ta sẽ gửi bọn chúng đến địa ngục để ăn năn tội lỗi của chúng. Và chúng ta đã được, gocchuyenaudio.com, giao nhiệm vụ bởi Chúa, đội đầu tiên Paladin tiến lên, những kẻ cuồng tín, các Shadow Paladin và Shadow Priest đã sẵn sàng tấn công, những NPC con người đang khá tích cực họ tấn công tổ đội của Uýt ngay khi họ cách làng mới có một dặm. Con đường bọn bay đang đi là không tuân theo ý muốn của Chúa. Tốc độ của các Geomchi giảm đáng kể, tiếng bước chân nặng nề của họ đã giảm xuống vì họ đi ngược gió. Shadow Priest tiếp tục sử dụng phép thuật, bọn Mi đang bị cái ác làm mờ mắt, bọn Mi đáng bị phạt. Mùi hôi thối này sẽ nguyền rủa, đem lại bệnh tật cho bọn Mi. Cơ thể các Geomchi bắt đầu chuyển sang màu xanh, một mùi khó chịu chui vào lỗ mũi của họ khi họ hít thở. Thông thường đây sẽ là việc đáng lo ngại. Hầu hết sẽ mất ý chí chiến đấu, giữ hơi thở của mình và chạy trốn ngay khi có cơ hội. Nhưng không may, các Geomchi không phải là những con người bình thường. Geomchi ba cười tâu toét, nhiều đó si nhê gì, mùi bàn chân ta không rửa trong 10 ngày còn thúi hơn đó. Geomchi bốn nở một nụ cười nham hiểm khi anh nhớ lại một thời điểm trong quá khứ của mình. Tôi từng có một chuyến tham quan tại các khu rừng nhiệt đới trong 2 năm, và sau đó lúc trở về Hàn Quốc. Mọi người đã chạy ra khỏi phòng khi tôi bắt đầu đi tắm. He he, có cái mùi nào đủ đô hơn để có thể làm dựng đứng lông của ta không? Anh đã trải qua một kỳ huấn luyện địa ngục để kỷ luật bản thân chống lại bất cứ loại mùi nào. Geomchi cũng cố gắng không phì cười. Hồi đó, thời còn thơ ấu, khi ông đang học kiếm thuật, nhà ông rất nghèo, và không có gì để ăn. Đôi khi, trong lúc luyện kiếm, trên đường trở về ông sẽ tìm thức ăn và ăn tại phòng tắm. Đó là một trong những nơi sung sướng của ông. Vào thời điểm đó, nó được gọi là một đuôi gần, một cái lỗ để các bạn đi nặng. Chỗ đó không sử dụng nước, đó là một túp lều cũ và lạc hậu, nơi bạn sẽ phải múc ra các chất thải, không giống như nhà vệ sinh thông thường hiện đại. Thức ăn trong đuôi gần rất ngon, ngồi ở đó mà ăn mì ăn liền là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Quẻ éo tưởng tượng được, tuy nhiên các Geomchi ngày một tệ hơn, mặc dù cơ thể họ yếu đi do trúng phép nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên. Warrior Soul, chém chúng đến chết, cơ thể các Geomchi tỏa sáng với một ánh sáng mờ nhạt. Tốc độ chạy và tốc độ tấn công của họ tăng lên. Warrior Soul, một bắp tăng tốc độ chạy lên 25%. Đòn tấn công mạnh mẽ và vô cùng hiệu quả chống lại các Nai. Tuy nó tiêu thụ một số lượng đáng kể stamina, nhưng cũng rất đáng để đánh đổi. Khi được bắp, họ cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường. Cắt đâm, và đánh bất cứ thứ gì ngáng đường. Các thanh kiếm vung ra liên tục như một dòng nước, bắp này không hiệu quả đối với những người không quen sử dụng kiếm. Một khi chiêu thức bị đứt đoạn, thanh kiếm có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Phải dự đoán trước 3 hoặc 4 bước của con quái vật và thay đổi chiêu thức tấn công của họ cho phù hợp. Việc nâng cao về trình độ kỹ năng có thể được thực hiện thông qua những nỗ lực luyện tập, nhưng để thực sự tận dụng những tiềm năng đầy đủ của nó thì phụ thuộc vào khả năng chiến đấu của từng cá nhân. Chém chết hết bọn nó. Không gì có thể ngăn cản được chúng ta. Các Geomchi vung kiếm lên và chiến đấu như những kẻ điên. Họ vung loạn xạ, họ áp sát các Priest trong khi bọn chúng tạo ra những cơn gió ngược chặn họ lại. Và còn rất, gocchuyenaudio.com, nhiều Paladin đang ngáng đường họ, tấn công, những kẻ ngoại đạo kia hãy nhận lấy cơn thịnh nộ của Chúa Trời. Những kẻ cuồng tín và các Geomchi va vào nhau, Hammer of God, Ground Reversal, chiêu phép tăng cường sức mạnh của khiên và kiếm. Bọn ngoại đạo chúng nó chống lại ý muốn của Chúa Trời. Đó không phải là một kỹ năng, chỉ có vài tên Priest đang ra sức chém bão thôi. Sức mạnh của Thánh Thần, xin người hãy cho con sức mạnh để xua tan đau khổ. Therapeutic Start, các Paladin nhận bắp từ các Priest mỗi khi stamina của họ giảm xuống. Các Priest Cleric không có phép thuật tấn công mạnh, nhưng khả năng bắp của họ là cực kỳ khủng khiếp. Các Geomchi tiếp tục tấn công, nhưng lượng HP họ gây ra trên các Paladin lại được bổ sung ngay lập tức. Không chỉ vậy, mấy bộ giáp đắt tiền mà các Paladin đang mặc tăng phòng thủ của họ lên rất cao. Sau đó, các Priest lại bắp sức tấn công cho các Paladin. Hơn nữa, các Paladin đang mặc những cái áo giáp rất xịn. Mắt Uýt tập trung nhìn vào một số chỗ trên người các Paladin. Nhìn đồ của bọn chúng kìa, thậm chí chúng còn là Paladin nữa. Paladin là một trong những class phổ biến nhất, họ có thể sử dụng các vũ khí như kiếm và chùy. Họ cũng có thể sử dụng phép thuật và có sức phòng thủ cao, do đó, nhiều người chọn lựa class này. Nếu đó là set đồ của Paladin, mình có thể bán với một cái giá rất cao. Hầu hết mọi người không muốn kiểm tra các cuộc đấu giá để chỉ có được một món của một set đồ. Hầu hết sẽ mua luôn nguyên một set đồ dù nó rất mắc. Điều này quả là siêu tuyệt vời khi đến với vùng đất của Vampire. Tuy nhiên, họ phải chiến thắng trong trận chiến. Các Priest ở phía sau khiến cho việc tấn công khó khăn do họ liên tục bắp và chữa lành các vết thương. Tại sao bọn cùi bắp này không chết nhỉ? Bọn Priest bắp cho tụi nó mà. Bọn hèn nhát, các Geomchi gầm lên, mặc dù không trâu bò như các Geomchi, các nai nhận bắp liên tục từ các Priest. Ngay cả những kẻ gần chết, các Priest sẽ chăm sóc họ cho đến khi họ hồi phục hoàn toàn. Các Paladin tiếp tục cuộc chiến khốc liệt tạo thành một bức tường không thể xuyên thủng. Chúng kiên quyết đứng vững cùng với khiên, và từ từ đẩy các Geomchi lại. Magic Arrow, Eyeball, khi tuyến phòng thủ của chúng dâng lên, các Priest cũng sử dụng một số phép thuật tấn công. Họ liên tiếp nhận những đòn sát thương, khiến vết thương ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Các Geomchi đang ở quá xa để cho cậu can thiệp, Bill cảm thấy bất an. Cứ thế này thì chúng ta sẽ thất bại trong nhiệm vụ mất. Whit lắc đầu, chúng ta vẫn tốt, nhiệm vụ nhận được từ Vampire. Tương tự như quest cậu đã nhận được khi chiến đấu chống lại gia tộc của Tori cũng là một nhiệm vụ cấp B. Để hoàn thành quest vào thời điểm đó, cậu đã tìm mọi cách để tăng và sử dụng tất cả các kỹ năng của mình dưới sự hỗ trợ của Anveron. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Các Geomchi có cấp độ cao hơn so với Whit tại thời điểm đó, và là bậc thầy kiếm thuật. Tuy nhiên, sự lạc quan của Whit vẫn có một chút gượng gạo. Quest sẽ thành công, nhưng sẽ có hy sinh. Hả, chúng ta sẽ thất bại quest nếu chúng ta chết hết ở đây. À hát, đó là một địa ngục. Pale và Zephyr giật mình. Nếu bạn thất bại một quest, hoặc chết, bạn mãi mãi bị trục xuất khỏi thế giới của Vampire. Trong trường hợp bạn chết, bạn không thể hồi sinh ở đây. Có sức tấn công cao là một ưu điểm nổi bật của các Geomchi. Nhưng điều đó, gocchuyenaudio.com, cũng có nghĩa là phòng thủ của họ không cao và họ là những người rất dễ bị tổn thương. Ngoài ra, họ thậm chí còn không thể sử dụng phép thuật tự chữa bệnh đơn giản như các Paladin. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, những sát thương tích lũy qua thời gian sẽ dẫn đến tử vong, và số lượng người giảm sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của họ. Pale nhận ra, chúng ta sẽ điên lên mất nếu điều này cứ tiếp tục. Irene không đủ khả năng để bắp cho một nhóm lớn, do đó, bất cứ ai cũng có thể bị mất máu. Đặc biệt các Geomchi giáp mỏng có khả năng chết bất cứ lúc nào. Thẳng thắn mà nói, nếu cuộc chiến cứ tiếp tục như vậy, lượng người sẽ bị giảm đáng kể. Whit làm việc rất cẩn thận và tất cả đều có sự chuẩn bị trước. Chăm sóc đồng đội của mình, kiểm tra sức mạnh của kẻ thù trong khi chờ đợi thời cơ. Nhưng trường hợp này có cái gì đó không đúng lắm, họ chỉ được phép ở đây chỉ trong có 3 tháng. Tình hình hiện tại, cứu một phù thủy vampire tập sự, không có nhiều thời gian để giải cứu Roslyn từ giàn thiêu. Trong khi các Paladin và Priest tiếp tục bảo vệ với hàng phòng thủ không thể vượt qua. Mình phải đặt cược thôi. Tim của Whit muốn vỡ ra do nỗi đau đang giày xéo. Giáp Paladin, phải chiến thôi, tổ chức một cuộc tấn công có thể giảm thiểu thương vong. Chỉ huy hàng trăm người là một nhiệm vụ rất khó, và còn phải kiểm soát trận chiến nữa, điều này có thể dẫn đến việc từ bỏ chiến thắng, và sự mất mát còn nguy hiểm hơn. Trong trận hỗn chiến này, kiểm soát cuộc chiến không đến mức phức tạp như vậy. Whit cũng biết các Geomchi cũng không thích nghe người khác trong trường hợp này. Whit hét lên, Roslyn, ráng chịu đựng một chút. Zephanim đang đến cứu cô đó. Coreuroirong, một tiếng gầm tỏa khắp các chiến trường. Lion Roar của Whit đã tạo ra một hiệu ứng lớn. Cho đến bây giờ các Geomchi vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước để giải cứu Roslyn, và họ tỏ ra rất giận dữ. Cờ LGT, cái thằng chuyên câu cá lại đi cứu Roslyn xinh đẹp sao? Không thể tin được, tôi thà để cho các sư huynh cứu được cô ấy còn hơn. Tất cả chúng ta đang bị thằng đó nẫng tay trên. Động tác của các Geomchi bắt đầu thay đổi. Thay vì chỉ đơn giản là tiến về phía Roslyn, họ xông thẳng vào các Paladin và đánh sáp lá cà. Rotating Lan, Priest Crosscut, Seven Stroke, các Geomchi sử dụng skill và tấn công mạnh mẽ. Họ gây đam trực tiếp bằng thanh kiếm. Họ đã sử dụng các đòn tấn công tầm xa với thanh kiếm của mình, lượng đam gây ra rất thấp trong khi tiêu tốn nhiều mana. Bây giờ họ chuyển sang các kỹ năng cận chiến, kỹ năng đơn giản và hiệu quả hơn. Một số xoay cơ thể để né các Magic Arrow, và sau đó nhảy bổ vào đối phương. vùng lưỡi kiếm vào kẻ thù trong khi xoay người trong không trung. Kết quả từ sự nhanh nhẹn, phán đoán, và kinh nghiệm. Khung cảnh ở đây trông cực kỳ hư cấu ngay cả ở trong phim. Từ việc chạy, tránh né, thậm chí ném thanh kiếm của họ. Tấn công không có bất kỳ sự sao nhãng nào như di chuyển xa và bảo vệ một ai đó. Các Paladin điên cuồng tránh né Geomchi bằng phép thuật của họ. Tôi tuyệt đối không cho phép cậu ta vượt mặt, tôi không quan tâm thế giới bất công như thế nào, chỉ là lần này không cho phép Zephyr làm điều đó. Một cuộc chiến danh dự, một cuộc chiến dẫn đến địa ngục, các Geomchi lặp đi lặp lại cùng một chiến thuật tấn công sau đó rút xuống trong khi 3-4 người đánh hội đồng một Paladin. Họ, gocchuyenaudio.com, tiếp tục làm như vậy và họ tìm cách cô lập một số Paladin, và gang bang chúng. Các Priest liên tục bắp và debuff nhưng các Geomchi đã có thể giết được các Paladin. Các Geomchi có khá nhiều kinh nghiệm tấn công theo nhóm lớn, do đó, các Priest không được nghỉ ngơi chút nào để can thiệp vào trận đấu. Về các Paladin, họ đánh nhau không kịp thở vì phải đối mặt với sự tấn công của những con heo rừng điên loạn Geomchi. Trong trận chiến tại một thời điểm rất ngắn nào đó, một Paladin bị bao vây và hắn bị đâm 5,6 nhát một lúc. Nước mắt của Whit khô dần khi cậu quyết định áp sát các Priest từ một con đường khác. Cậu có ý định thông trộm các sắt và Priest, những kẻ đằng sau các Paladin. Da da da da da da, một bước chân tiếp cận cậu ta không rõ lý do. Tuy vậy Whit không thèm quan tâm, tăng tốc trên đồng cỏ. Tiếp theo sau, Zephyr cũng làm tương tự. Ban đầu, mục tiêu rất đơn giản. Whit chỉ tăng tốc một cách vừa phải. Rồi đột nhiên, cả hai lại chạy rất nhanh như thể đang cạnh tranh nhau vậy. Niềm kiêu hãnh của đấng nam nhi. Chỉ vì một lý do tầm thường như vậy, cho dù việc đó có thể làm suy yếu khả năng chịu đựng của họ, họ đời nào chịu bị tụt lại phía sau. Nếu cả hai có cùng thể trạng giống nhau, Whit sẽ chạy nhanh hơn một chút. Nhưng vào lúc này, cậu đang mặc một bộ áo giáp rất nặng. Vì vậy, Zephyr đã bắt kịp Whit. Whit là người đầu tiên mở miệng, dù cậu đang thở hổn hển, nhưng cậu cố gắng nói một cách bình tĩnh. Đồng bằng này đẹp ghê, đó đâu phải là vấn đề lớn. Zephyr cũng vậy, dáng duy trì nhịp thở của mình. Hình như cậu chạy hơi chậm thì phải. Nó có vẻ hơi bị nặng đó. Cậu nghĩ nó gây khó khăn cho một người trẻ khỏe như tôi sao? Nó rất là nhẹ đó. Hiu hiu, gió thổi nhẹ quá. Mà giờ tôi mới sử dụng được 1% sức mạnh của tôi thôi đó. Chỉ có 0,2% sức mạnh thực sự của tôi được sử dụng tại thời điểm này. Những suy nghĩ cạnh tranh trẻ con không có điểm kết thúc của hai người đàn ông. Whit nhấc bàn tay của cậu. Vẫn còn một khoảng cách đáng kể để đến chỗ các Priest. Tuy nhiên, cậu đã có một vũ khí bí mật. Hai Eureka Bow, ước mơ của tất cả các Archer. Whit nạp một mũi tên. Sau đó bắn nó về phía các Priest. Chiu, cây cung mang sức mạnh của nước. Mũi tên bay vụt qua và nó để lại một quỹ đạo bay đẹp tuyệt vời. Ngay sau đó mũi tên đã trúng mục tiêu. Nó quét các Priest như một làn sóng. Một cây cung xa xỉ có thể sử dụng sức mạnh của tinh linh nước. Tài bắn cung của Whit không có gì nổi bật, hầu hết trong các trận đánh của mình cậu dựa vào thanh kiếm. Những mũi tên cậu bắn trước kia chỉ đơn giản là phóng về phía quái vật từ một khoảng cách. Ngoài ra, do bắn cung không phải sở trường của cậu nên lượng đam cậu gây ra bị giảm đi rất nhiều chỉ ở mức thấp. Nhưng Bow of Eureka bắn trúng các Priest ở một khoảng cách đáng ngạc nhiên và thiệt hại là ở mức trung bình. Cung này ngon vồn, Whit tiếp tục bắn mũi tên bằng Bow of Eureka về phía các Priest. Mana của cậu suy giảm nhanh chóng, nhưng cậu không quan tâm. Bọn khốn nhát cái, chúng ta là tín đồ của Thiên Chúa, ngươi phải nhận cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Những kẻ cuồng tín bắt đầu khóc than, Whit và Zephyr chạy nước rút đến gần các Priest, ánh mắt của Whit đã trở nên sắc lạnh. Mình sẽ thắng trận này và hốt toàn bộ set đồ, nhiều người đã chọn làm Priest, thật không may, giá cho bộ áo choàng thấp hơn nhiều so với đồng đội của. gocchuyenaudio.com Họ, bởi vì họ thường không đứng ở vị trí tiên phong của trận chiến, do đó chỉ số giáp họ không cao. Bộ giáp là của ta. Móc lửng, cậu thực sự rất đam mê các item. Moonlight Scepter Blade, cậu nhắm đến các Priest. Whit vùng kiếm tấn công. Do level của cậu cao hơn rất nhiều so với độ khó của nhiệm vụ này, nên các Priest bị thịt chỉ trong vòng 2 hoặc 3 phát chém. Vòng tay, nhẫn, bông tai, gậy phép. Ta sẽ hốt hết. Whit quét qua các Priest và lột sạch đồ của họ. Zephyr cũng tấn công với một bán kính rộng bằng cách vung cần câu cá của mình trong khi Serka đang bẻ tay rốp rốp. Đồng thời, Mylon và Pele đứng trên đỉnh một ngọn đồi. Chipper Shot, Fatal Blow, và để hỗ trợ cả hai khi bắn mũi tên của mình, Romuna tung chiêu. Fire Tornado, một cơn lốc lửa khổng lồ được tung ra. So với các đòn đánh trực tiếp, đòn tấn công này có phạm vi rộng hơn và ảnh hưởng đến rất nhiều mục tiêu, và chiêu này cũng vô hiệu hóa các Priest. Ikua, Ikua, Kimochi, Kimochi, các Priest hét lên, mặc kệ các ngọn lửa xung quanh Uyết tiếp tục hướng đến các Priest. Và do không có bắp từ các Priest, nên số lượng các Paladin giảm nhanh chóng. Geomchi 2 và Geomchi 3 tham gia với Uyết giữa những ngọn lửa. Anh sẽ giúp đỡ, chúng ta phải chia rẽ đội hình của chúng. Khi họ quan sát vị trí các Paladin đứng tập trung thành đội hình dày đặc. Dù bọn chúng đã đến cực hạn, nhưng chúng vẫn giữ được cự ly đội hình. Bằng đức tin của mình, chúng ta có thể chịu đựng được những đau khổ. Và Chúa sẽ trừng phạt những kẻ ngoại đạo kia. Các Paladin, họ tự tổ chức lại và dâng lời cầu nguyện. Và trái với đặc tính của mình, họ thậm chí còn ném khiên sang một bên. Chúng ta sẽ mãi mãi trung thành, thậm chí là đến chết. Vì Chúa chúng ta sẽ dâng hiến cuộc sống của mình. Khi họ tiếp tục bài thánh ca, các Paladin quyết liệt vung thanh kiếm. Khi bỏ qua sự phòng thủ, họ chiến đấu để tiêu diệt kẻ thù của mình. Mạng sống của các Geomchi đang bị đem ra làm mục tiêu trả thù. Chết tiệt, bọn chúng kiếm đâu ra sức mạnh vậy? Lượng Paladin đông gấp đôi các Geomchi. Các Geomchi bị bao vây bởi các Paladin đến nỗi mà Geomchi phải co cụm lại với nhau. Sau đó, các Paladin tấn công không ngừng do họ đã bỏ qua phòng thủ, nhưng lượng đam họ gây ra cũng không nhiều. Cuộc chiến khốc liệt nổ ra trên hơn 40 phút. Do các Shadow Priest đã bị chăm sóc nên các Shadow Paladin cũng suy giảm số lượng nhanh chóng. Các Geomchi ngồi xuống, co có, mình đã căng thẳng thần kinh trong một thời gian dài. Họ kiệt sức sau một trận khổ chiến. Ngay cả trong trận chiến với đối thủ khó nhằn, họ vẫn có thể dễ dàng nghỉ ngơi một chút. Nhưng vì sự thành công của Quest mà họ không được nghỉ ngơi, họ phải chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các Paladin. Geomchi 13 cười tâu toét. Cảm ơn Chúa, họ không bị thương. Geomchi 19 đồng ý. Chúng ta ngầu quá còn gì. Thật tệ nếu chúng ta không thể bảo vệ họ. Họ chịu đựng các cuộc tấn công từ Shadow Priest và Shadow Paladin để đảm bảo Citri và Urin được an toàn ở phía sau. Niềm kiêu hãnh của đàn ông. Thậm chí họ dường như đã gần chết nhưng họ vẫn sẵn sàng chiến đấu ở cự ly gần để đảm bảo an toàn cho những người phụ nữ ở phía sau. Sau trận chiến, số lượng học viên đã giảm đi 34 người. Họ đã thiệt mạng trong trận khổ chiến, và chủ yếu là những người ít kinh nghiệm chiến trận. Khụ khụ khụ, Geomchi ho khó chịu, ngoài ra, Geomchi 2 và Geomchi 3 cũng không nhấc nổi đầu của họ tương tự như. gocchuyenaudio.com Vậy với các giáo viên khác, làm thế nào chúng ta có thể chỉ dẫn cho mấy đứa nhóc đây? Một sự thất vọng cùng cực, tối nay chúng ta làm cho bọn chúng mỗi người một bộ. Vâng, viết tên của những người đã hy sinh ra. Vâng thưa thầy, hình phạt cho cái chết của họ là kinh nghiệm bị mất và không thể lock in một ngày, đây chỉ là một sự trừng phạt nhỏ. Địa ngục, luyện tập, họ sẽ phải chịu ít nhất một tháng trước cổng địa ngục. Wow, hey well, tốt hơn chúng ta không nên thư giãn quá nhiều để tránh cái chết. Trong tương lai, các giáo viên cũng phải có trách nhiệm với các học viên của họ. Vai của các giáo viên chùn xuống, nhưng điều này cũng là một cách luyện tập do họ đặt ra. Thay vì việc dạy họ kiếm thuật một cách tương đối, Royal Road cung cấp một cách không giới hạn để tìm hiểu về kiếm thuật. Royal Road trội hơn về mặt đào tạo năm giác quan và một người có thể tận dụng lợi thế của những thanh kiếm. Thậm chí không cần dùng các kỹ năng, không ai nghĩ thanh kiếm là vô hại nếu họ có thể dự đoán hành vi của những con quái vật. Tuy nhiên, các học viên phải đối mặt với nguy hiểm nhiều hơn, do đó, các giáo viên thường hướng dẫn theo nhóm và theo dõi các học viên. Sau đó, Geomchi, các giáo viên, và từng học viên tiếp cận Roslyn, người vẫn bị treo trên thập tự giá. Geomchi nuốt nước miếng, việc treo trên thập giá tăng sự quyến rũ một cách đáng ngạc nhiên. Hãy để ta giúp nàng xuống. Cảm ơn, Geomchi tháo những sợi dây thừng trên người Roslyn, và cô tỏ lòng cảm ơn. Tôi đã được tự do nhờ Yong Sanim, chiến binh dũng cảm. Keo Heok, Tyring, nhiệm vụ giải cứu vampire đã hoàn thành. Roslyn đã được cứu thoát khỏi nanh vuốt của Taran, cô được sinh ra để trở thành nữ hoàng vĩ đại, phụ thuộc vào lượng máu cô uống, cô ấy sẽ trở nên đẹp hơn. Phần thưởng, nhận đồ từ Minoka, Roslyn tỏ lòng cảm ơn với tất cả mọi người, cô cho họ đứng gần và cúi đầu hôn bàn tay của họ. Ô người anh hùng tuyệt vời, tôi khiêm tốn mang đến cho bạn lời cảm ơn chân thành vì đã cứu tôi. Các Geomchi được tâng bốc, OSS, sướng vãi, một công việc tuyệt vời khi đến với vùng đất của Vampire. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác sung sướng ngập tràn trong họ. Từ giáo viên đến các học viên, Roslyn tạ ơn bằng một cái ôm. Sau khi quest hoàn thành, Pale kiểm tra các thông báo về việc hoàn thành nhiệm vụ. mà Elon Musk thực sự là hơi quá đáng để yêu cầu, nhưng những gì chúng ta nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Alayo, từ Minoka, mỗi người đều nhận được 10 con búp bê bị nguyền rủa như một phần thưởng. Các item này có thể hiến tặng cho các ngôi đền để tăng chỉ số fame. Họ cũng nhận được một số lượng đáng kể về kinh nghiệm, các Geomchi cấp thấp đã có thể tăng thêm 2 đến 3 level. Việc bồi thường cũng không tệ chút nào. Quýt hài lòng, sau khi nhận được lời cảm ơn từ cô nàng vampire xinh đẹp, các Geomchi hạnh phúc hơn rất nhiều. Mình ước quest này có thể được làm nhiều lần. Cứu cô ấy là một điều quá bình thường, đây chỉ đơn giản là tinh thần thượng võ. Từ đó họ bắt đầu nhận nhiệm vụ của các vampire. Các nhiệm vụ dao động từ B và C, và có thể nhận nhiều hơn 4 nhiệm vụ một lúc. Mặc dù đã bị thiệt hại đáng kể từ trận chiến đầu tiên, nhưng nhờ sự chỉ huy của Whit mà lượng thương vong không lớn. Ở ngoài những bức tường màu đỏ của thị trấn, các chú bò Tây Tạng hoang dã đi lang thang, là Góc Chuyện Audio.com, con mồi ưa thích của họ, và lý do là họ có thể ăn thịt bò Tây Tạng sau cuộc bao vây. 19 Geomchi thiệt mạng. WTF, Sida vãi trường, họ trở nên thận trọng hơn khi săn bi shop trao, vì con thú có thể sử dụng ma thuật đen và khiến họ bị thương. Do đó, một cuộc tổng tấn công dường như trở nên tệ hơn. Whit và 100 học viên hàng đầu quyết định đi vào trận chiến. Làm thế nào chúng ta đi chiến đấu được? Chúng ta sẽ thịt hết bọn chúng sao? Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta có thể xử đẹp nửa cây máu của chúng. Geomchi 12 nói trong khi siết chặt nắm đấm của mình. Rõ ràng là các con thú mạnh hơn họ, nhưng trong mọi tình huống, anh không muốn cho phép bản thân thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự yếu đuối. Hãy giữ vững lập trường của mình miễn là có thể chiến đấu chống lại chúng. Không phải chúng ta chiến đấu để giành chiến thắng sao? Tất nhiên rồi, chúng sẽ tấn công chúng ta với tất cả sức mạnh của mình, vì thế sẽ rất tốt nếu thể hiện rằng ta có thể chiến thắng chúng. Có thể sẽ khá khó khăn đấy. Đừng chống lại chúng cho đến chết, né bọn chúng để sống sót. Nghe có vẻ thú vị. Vậy thì làm thôi, Whit cùng với các Geomchi mạnh nhất tấn công chống lại những con quái vật. Và họ đã bị xử đẹp với đủ các loại phép và tấn công vật lý. Và trước khi họ sắp chết, họ bỏ chạy như gió. Bông băng thuốc đỏ, cậu sử dụng các kỹ năng băng bó trên họ trong một thời gian dài. Whit mang theo nhiều đồ chữa thương trên toa xe cho những tình huống như thế này. Trong khi đó, cuộc tấn công thứ hai do Geomchi 2 với 100 người khác cũng bắt đầu. Ê bọn thú, có giỏi thì lại đây cô. Họ bị tấn công bởi lời nguyền từ các skill bóng tối và các cuộc tấn công vật lý, sau đó họ bị gọi ra để rút lui. Giống như xe tăng vậy, khả năng hồi phục và từ từ làm việc theo cách của họ để hướng tới chiến thắng. Theo thời gian, sức mạnh và HP của bọn Bishop Chow tiếp tục cạn dần. Và do in của chúng khá thấp, những con quái vật bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Xông lên, xử đẹp bọn nó. Không cần nghỉ, bọn họ tiếp tục tấn công và làm bọn chúng phải rút lui. Đây là phương pháp chiến đấu Whit đã nghĩ ra khi chiến đấu bên cạnh ứng cử viên giáo hoàng Anveron nhiều lần trước đây. 100 người trong mỗi cuộc tấn công luân phiên tấn công con thú, và khi chúng sắp kiệt sức, họ kết liễu chúng. Kết quả là chỉ có 13 Geomchi hy sinh, họ không đủ nhanh để có thể thoát khỏi đòn tấn công của những con thú. Pew lẩm bẩm, nhiệm vụ này khó vờ lờ. Zephyr cũng đồng ý theo. Tôi quá mệt mỏi để ăn mừng chiến thắng. Một số nhiệm vụ thông qua việc siêng năng tận tâm thực hiện có thể thưởng những skill mới. Một số người không tin vào việc làm việc cực nhọc như trên, nhưng cuối cùng họ nhận ra điều mà Whit đã nói. Nhờ đó Pew và Irene đã có được một số kỹ năng mới, mặc dù các yêu cầu của kỹ năng cũng rất ngẫu nhiên đến nỗi họ phải hét lên. Mình phải bắn một lần mỗi khi bước 1000 bước, nếu mình không thể, mình cũng không thể bắn xa được 10.000 bước, tăng skill Sacred Blessing khó kinh, mình phải tập luyện nó hàng ngày trong 10 giờ mỗi lần. Lượng người chết đã giảm dần khi họ làm nhiệm vụ, nhưng họ đã dành nhiều thời gian hơn so với trước đây. Tuy nhiên, không ai phàn nàn về chuyện đó cả. Ngay sau khi họ bước vào vùng đất của Vampire, tổ đội của Pew nhận ra rằng họ không được chuẩn bị sẵn sàng cho một công việc như vậy, và Góc Chuyện Audio.com, bây giờ họ chủ yếu tập trung vào sự an toàn của mình. Theo quan điểm của các học viên, nếu họ chết, cánh cổng của địa ngục sẽ mở ra cho họ. Các giáo viên, người có trách nhiệm cũng như đưa ra hình phạt đối với các môn đệ của mình cũng lo lắng cho sự an toàn của họ. Ngay cả khi cuộc thám hiểm tiến triển chậm như rùa bò, họ vẫn muốn ưu tiên an toàn là trên hết. Geomchi tại thời điểm này đã bị phân tâm bởi những món ăn ngon và hoa yêng. Whit là người duy nhất vẫn giữ được bản chất của mình. Cậu muốn tận dụng thời gian X2 ESP. cậu sẽ cố gắng để làm các nhiệm vụ chiến đấu với quái vật mà không can thiệp vào các nhiệm vụ hiện tại của các thành viên trong đoàn. Chúng ta mất 66 người rồi, con số dĩ nhiên sẽ tăng, và thậm chí nhiều hơn như vậy khi họ nhận được nhiệm vụ khó khăn hơn. Tốt nhất là phải tồn tại càng lâu càng tốt, hiện vẫn còn những điều cần làm sau khi chúng ta kết thúc ở đây. Cảm giác bị cô lập hoàn toàn trong vùng đất của Vampire, trong khi số lượng người chết cũng tăng dần tương ứng. Cách Whit đảm bảo số lượng người chết không tăng nhiều là xử đẹp các con quái vật mạnh hơn trong khi cậu đi săn. Vì vậy, trong một số cuộc đi săn, cậu giết nhiều hơn số lượng yêu cầu, chẳng hạn như đánh bại các Wizard và Cleric của binh đoàn Killer Blade nhiều hơn yêu cầu. Bằng cách này, Whit bận rộn hơn hết thảy mọi người. Vì các nhiệm vụ đòi hỏi sự cẩn trọng, thời gian cho việc nghỉ trưa phải càng ngắn càng tốt. Trong khi Whit và Mapan lấy nguyên liệu để chuẩn bị thức ăn, những người còn lại đảm nhận nhiệm vụ khác. Các Geomchi cố gắng làm thức ăn riêng cho họ, trong khi Urin và Irene cũng như các cô gái khác cũng cố gắng để trở nên hữu ích hơn, từ vo gạo để làm các món ăn hoặc nhóm lửa. Nhiệm vụ của Whit chỉ đơn giản là chọn ra những thành phần gia vị và các loại thực phẩm nên các công việc của các cô gái tăng lên. Khi Whit tự tay nấu ăn cho nhóm, nó có thể mất nhiều như 5 giờ mỗi lần. Và nhờ đó, kỹ năng nấu ăn của cậu tăng lên rất nhanh. Sau khi nếm kim chi muối, Hoa Ưng nói với một nụ cười. Kim chi ngon bá cháy luôn. Irene sau đó thì thầm buồn bã. Nó vẫn là hàng khựa thôi. Cô vẫn không thể rũ bỏ quá khứ rằng các vật liệu này sắp hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, Hoa Ưng và mọi người vẫn rất thích nó. Cảm giác ngồi trên mặt đất ăn thực phẩm tươi làm mê hoặc cô. Urin và Serka, hai người ở cùng độ tuổi, muốn nấu thức ăn. Tất nhiên Zephyr Manly và Pew không muốn ngồi nhàn rỗi. Họ đi lấy củi và cũng chuẩn bị các vật liệu. Thậm chí họ còn loại bỏ các phần độc của con quái vật mà họ đã săn bắn. Pew với tài bắn cung cũng thịt được vài con chim, trong khi Zephyr đi xuống sông bắt vài con cá. Họ thu thập đồ ăn một cách siêng năng. Nhanh lên, chúng tôi cần câu cá ở đây. Đợi xíu. Zephyr không bao giờ vội vã khi đi câu cá. Với sự quyến rũ của dòng sông, anh chỉ đơn giản ngắm dòng chảy với lòng bình yên. Nhưng kể từ khi anh gia nhập vào nhóm Whit, anh sẽ phải đi tìm thực phẩm. Hiện nay, anh đang câu cá với hơn 10 cần câu cùng một lúc, vì vậy không có thời gian nhàn rỗi cho anh. Điều kỳ lạ là với cái áp lực phải câu rất nhiều cá, và cá anh câu được cũng không phải cá hiếm, nhưng skill câu cá của anh cũng tăng rất nhanh chóng. Có lẽ lý do mà kỹ năng câu cá cao cấp của mình bị đình trệ là vì mình đã quá lơ là. Anh chắc chắn rằng kỹ năng câu cá có nghĩa là tỷ lệ đánh bắt loài cá quý hiếm phải tăng. gocchuyenaudio.com lên, thậm chí có một kỷ lục về lượng cá mà anh đã câu. Nhưng bây giờ chỉ đơn giản bằng cách đánh bắt rất nhiều cá, skill của anh vẫn tăng đáng kể. Có lẽ nghề không chỉ đơn giản là một sở thích thư giãn. Đây là một cuộc đấu tranh cho sự tồn tại, để tiếp tục câu cá cũng có một nghĩa khác là để tồn tại. Nó làm cho cảm giác của mình móc lửng. Zephyr di chuyển một cách nhanh chóng và anh rất cố gắng để nâng cao trình độ của mình bằng cách câu cá. Là một fisherman, sức mạnh tấn công của anh cao hơn một chút so với bình thường, và HP của anh cũng cao, vì vậy mà khả năng sống sót của anh rất cao. Chỉ tập trung vào việc của mình, ngay cả khi anh rất đuối, nhưng anh vẫn quyết tâm đứng vững. Sự ổn định là lợi thế lớn nhất của fisherman, mềm dẻo như một zombie, nhưng vẫn sống sót. Mặc dù kể từ khi anh bị ám ảnh về hình dáng bên ngoài của mình, anh sẽ không cho phép mình được ở vị trí của họ. Vì vậy, từ ngày này sang ngày khác là một loạt các cuộc đấu tranh. Từ nhiệm vụ mua thực phẩm, anh cuối cùng đã phát hiện ra nó khó khăn thế nào. Anh nhớ lại thời gian khi anh bị săn đuổi ở Basra Dungeon, không được nghỉ ngơi và anh đã nghĩ rằng nó sẽ là lần cuối cùng của anh. Nhưng bây giờ, lúc này, anh đã nhầm lẫn nghiêm trọng. Tham gia với mọi người bằng việc thu thập các nguyên liệu, khối lượng công việc của anh tăng thêm. Và lượng công việc tăng lên cũng tương đương với việc anh trưởng thành hơn. Giống như một con ngựa rời chuồng của mình tìm kiếm niềm vui từ một cuộc phiêu lưu thì những gì anh phải chịu đựng cũng không thay đổi. Như thể anh cố tình mang nỗi đau vào thân mình, trong khi ăn, Zephyr lẩm bẩm cái gì đó kỳ lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy xứng đáng với thức ăn. Mapan ngẩng đầu lên khỏi đống thức ăn. Hương, vì một số lý do tôi cảm thấy giống như bữa ăn đang suy giảm về chất lượng. Bây giờ họ đã được ăn thịt gia cầm, mì thịt và một số thứ trộn lẫn giữa chúng mà không có loại gia vị nào. Trước đó, các loại thực phẩm được cho thêm vào với trái cây có mùi thơm gia vị. Nhưng bây giờ, những thực phẩm họ ăn không được nêm các loại gia vị phong phú, và hương vị của ngày hôm trước vẫn còn nán lại. Cơ thể quen dần với sự thay đổi nhỏ về hương liệu. Tuy nhiên, chi phí ăn uống vẫn như nhau. Mapan gọi cho Whit khẩn trương. Whitney mà, nhưng Whit đột nhiên đứng dậy và vội vã rời khỏi. Tôi vừa nhớ là tôi phải làm gì đó, tôi ra đây một tí. Khắp mọi nơi trên thế giới, tham nhũng luôn hiện diện, ngay cả trong các món ăn. Các bữa ăn trong những ngày đầu của một nhà hàng có xu hướng được chế biến rất tốt. Nhưng dần dần, phẩm chất của các loại thực phẩm giảm xuống trung bình hoặc thấp hơn thì hoàn toàn không thể chịu nổi. Whit cũng làm như vậy và những lời than phiền về thức ăn tăng lên, cậu đã thực hiện một hành động thích hợp. Bình thường, sau bữa ăn, cậu thường được nhận những lời khen ngợi, nhưng hiện tại các bữa ăn hiện nay không được như ngon như trước. Và bây giờ tất cả mọi người phải nghe một lời thỏa thuận. Whit nói một cách điềm tĩnh, vậy thì sau đừng có ăn nữa khi bạn bị đói. Cậu ném lời đe dọa về họ, và những lời phàn nàn vẫn tiếp tục. Trong khi đó, tổ đội vẫn tiếp tục công việc. Ngày qua ngày, kinh nghiệm và LV kỹ năng tăng lên khủng khiếp. Những người dưới LVL100 tăng level rất nhanh. Tất nhiên họ là những Geomchi, nhờ việc X2 XP cho tuần đầu. gocchuyenaudio.com, tiên, nhưng thành tựu của họ vẫn không thể bì được với Whit. Cậu đã có thể định vị được vị trí của đối phương một cách hiệu quả, và xử đẹp chúng trong trận đánh. Cậu trải qua những áp lực to lớn và thách thức, do đó, cậu đã có ít thời gian cho mình. Khả năng săn bắn của cậu tăng lên đáng kể khi cậu biết được thói quen của những con thú, và cậu thông tin cho những người khác. Lý do tại sao cậu đã không tham gia guild như những người khác là do cậu đã quá vô đối rồi. Nếu ít lãnh đạo một tổ đội nào đó, cuộc đi săn đều trở nên rất nhàm chán. Tuy nhiên, các học viên có level thấp đã lên level rất nhanh nhờ những thông tin của cậu. Mỗi lần họ thành công các nhiệm vụ, họ liền thay đổi đánh giá của họ về cậu. Mọi việc đã được thiết lập y như cách anh ấy nói. Cậu ấy không phải là một con người hoàn toàn xấu xa. Đầu óc tôi đã, Whit được công nhận như một thế lực. Khoảng một tuần đã trôi qua, và gần như tất cả các nhiệm vụ trong làng Seirun đã được hoàn thành. Họ có được Odin Boost tăng 45 Agility, và Circlet of Blaine tăng lượng MP tối đa cũng như khả năng phục hồi mana. Tuy nhiên, thu nhập lớn nhất đến từ các quest của Bishop Chaos, nơi mà họ đã nhận được một số lượng lớn đá dành cho việc chế tạo vũ khí và áo giáp nếu hoàn thành. Nhờ vậy, Whit đã tăng được 2 level, trong khi những người khác tăng từ 5 tháng 10 level. Và bây giờ thời gian X2 XP cũng kết thúc, số lượng các Geomchi giảm 92, Romuna và Serka, hai người đã suýt chết 2 lần, đang vẫn cố gắng tồn tại. Bởi bây giờ, họ đã có những thông tin chặt chẽ hơn về Tauriam. Thông thường, không ai đi gần Tauriam. Những vampire đến đó đã không bao giờ trở lại. Tại sao? Chúng ta không biết, nếu có một ai đó sống sót sau đó, chả phải các ngươi sẽ đến Tauriam để tìm hiểu lý do sao? Đây có lẽ là hình phạt mà chúng ta phải đối mặt do những tội lỗi của mình. Có lẽ con người các bạn sẽ cứu được các quý tộc. Nhưng tại sao chúng ta lại liên minh với một con người chứ? Đó là điều mà chúng ta thậm chí còn thể mơ đến. Cách chương.